Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Nero không cao, nhưng tiếng nói cực kỳ lạnh. Từng câu từng chữ như mũi băng nhọn, đâm thẳng vào tất cả các đại quý tộc đang theo dõi phiên tòa. Cuối cùng có người bắt đầu nghi ngờ mục đích của phiên tòa công khai này. Thiếu niên bạo quân không chỉ muốn xét xử Titus Lauder, hắn muốn xét xử toàn bộ tầng lớp quý tộc cũ như u nhọt hàng trăm năm qua của đế quốc. Khi giọng nói lắng xuống, đôi giày da xinh đẹp của hoàng đế tóc bạc đã đặt chân đến trước ghế bị cáo. Titus Lauder vừa rồi vì tránh những vật bị ném, đành phải co gối núp dưới lan can đài cao bị cáo. Giờ phút này xúc động ngẩng đầu nhìn, liền thấy Nero đội vương miện hoa hồng, tay cầm quyền trượng đế quốc, vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo như băng, như kẻ xem xét lũ kiến từ trên cao nhìn xuống hắn. Thế nào mới có thể được gọi là quý tộc? Công tước Titus, giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng ngọn lửa phẫn nộ bị đè nén nhiều năm dưới đáy mắt đã sớm từ sâu thẳm đôi đồng tử đỏ đó bùng lên. Đại đế Caesar khi lập quốc đã viết ra đáp án, quý tộc phải là tấm gương cho nhân dân và thứ có thể tạo nên linh hồn cao quý. Chỉ có tôn nghiêm, chỉ có dũng khí, chỉ có trách nhiệm, chỉ có vinh quang. Quyền trượng đế quốc một lần nữa nặng nề dừng lại bên ủng của hoàng đế tóc bạc. Trong điện đã hoàn toàn lặng ngắt như tờ, cũng chìm vào im lặng, là mọi ngóc ngách của đế quốc đang theo dõi phiên tòa công khai này. Nói cho ta biết, mấy năm nay các ngươi đã thực hiện chức trách gì, và từng giữ gìn vinh quang nào? Nero quay đầu, từ xa nhìn về phía hàng ghế chật kín các đại quý tộc. Những người này, vì phiên tòa công khai ra toàn đế quốc này mà bị mắng xối xả, khiến mặt họ lúc xanh lúc trắng. Chỉ cần có một người có thể chắc chắn nói cho ta biết, hắn đích xác đã thừa kế được tôn nghiêm của một quý tộc từ những liệt sĩ gia tộc, ta sẽ ngay tại chỗ phóng thích hắn, để hắn trở về lãnh địa của chính mình. Các đại quý tộc vừa rồi còn đang tranh cãi về vấn đề bánh mì, giờ phút này lại như bị cưa miệng, co ro ngồi tại chỗ như chim cút. Nếu là ở phòng nghị sự, họ còn có khả năng biện hộ cho mình. Nhưng giờ đây, thân ở tòa án thẩm phán trang nghiêm túc mục, mỗi một máy quay đều như hổ rình mồi trên không trung. Đối diện lại là số lượng đông đảo đoàn bồi thẩm dân thường. Điều này khiến họ đối mặt với lời mắng chửi của quân chủ mà ngay cả việc phát ra âm thanh cũng vô cùng khó khăn. Nero bật cười lạnh, hắn một lần nữa quay đầu lại, trầm mắt nhìn về phía Titus Lauder trên ghế bị cáo. Người sau đang há miệng, đôi mắt già nua vô hồn, nhìn thiếu niên tóc bạc khoác vương bào trước mặt. Thấy chưa, bọn họ thực ra biết câu trả lời. Hắn từ trên cao, kiêu hãnh nhìn xuống Titus Lauder, hàng mi rũ xuống nhiễm ánh đèn, tựa như một tầng tuyết trắng mỏng manh. Và tất cả những gì ngươi muốn nói, bất quá chỉ là ta đang thực hiện lời thề đã hứa khi đăng quang. Chính chiếc vương miện hoa hồng này yêu cầu ta phải lấy công chính, nhân từ, cao thượng, chính nghĩa để thống trị đế quốc của ta, và cũng yêu cầu ta là một quân chủ, vô tư hiến thân cho con dân đế quốc, chứ không phải hiến thân cho bọn chúng, lũ ti tiện mạo danh quý tộc. Hành động còn kém hơn cả tinh tặc. Cả điện im lặng, mọi người ở mọi ngóc ngách đế quốc đang theo dõi phiên tòa này cũng im lặng. Họ chăm chú nhìn quân chủ thiếu niên đối với họ vẫn còn khá xa lạ. Đôi mắt từng chai sạn vì khổ sở đang khẽ lay động trong hốc mắt. Ở phía đông đế quốc, sắc mặt của tất cả các quý tộc đang theo dõi phiên tòa này đều không tốt. Nhưng ở vị trí chủ tọa bàn nghị sự, chính là anh ruột của hoàng đế thiếu niên. Vì vậy, họ cũng hoàn toàn không dám bộc phát tại chỗ. Chư vị, xin đừng mất tập trung. Nhị hoàng tử gõ một tiếng xuống mặt bàn, phá vỡ sự im lặng khó xử trong phòng nghị sự. Đừng quên, Khoảnh khắc Titus Lauder hoàn toàn bị kết tội, hành trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Ngài nói đúng, Điện Hạ, quan trọng nhất lúc này là làm sao để chiếm được hệ tinh thể Heka. Còn lại mọi thứ đều không quan trọng. Các quý tộc lúc này mới đồng loạt lấy lại tinh thần, chuyển sự chú ý trở lại chương trình nghị sự quân sự trên một màn hình quang học khác. Trong bữa tiệc vẫn có quý tộc không kìm được, nói thầm rất nhỏ, đế quốc đã luân hồi gần 10 thế kỷ rồi. Bệ hạ Lập vẫn đang tuyên truyền cái bộ về vinh quang và tôn nghiêm. Dân chúng đương nhiên thích nghe những điều này, và đương nhiên sẵn lòng tin tưởng, nhưng bệ hạ là một quân chủ quốc gia, là đại diện của tầng lớp tinh anh. Diệp Tư Đình dùng tay che miệng, nhẫn nhịn cảm giác nóng rát vặn vẹo trong lồng ngực, áp lực quay lưng ho khan. Cơn ho vừa dứt, ánh mắt hắn liếc sang, đối diện với đôi mắt đỏ đang bốc cháy trong vầng sáng. Đúng vậy, giọng điệu của hắn có chút lạnh nhạt, người ngoài nghe vào rất giống đang chế giễu sự trẻ con của ấu đệ, nhưng sau lưng ghế mà các quý tộc không thể nhìn trộm, đôi mắt xanh của thanh niên lại mềm mại như hồ nước, mang theo sự cưng chiều bất lực cùng một tia kinh ngạc khó che giấu. Hắn trước giờ vẫn vậy. Cách chương.